Bán Tiên, chương 542, chân dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời cao đêm đen, ba lượng điểm tinh quang hết sức rõ ràng sáng ngời. Chú quân trong doanh địa dấy lên một tòa tòa đống lửa. Người tới lui đi lũy thạch trước bếp lò đánh canh cầm bánh. Lấy ngồi trở lại đống lửa trước ăn. Khói lửa, một đám cẩu thả nam nhân mùi. Đồ ăn mùi. Còn có ngựa vật cưỡi hoặc gia súc mùi trộn lẫn cùng một chỗ. Xác thực không thế nào dễ ngửi. Dạo bước tại đống lửa ở giữa một nữ nhân lệnh một bọn đàn ông ghé mắt không thôi. Thậm chí là châu đầu ghé tai cười trộm. Xì xào bàn tán một chút khó nghe ngôn từ. Nữ nhân choàng kiện áo choàng. Mũ đạp tại phía sau lưng không có mang. Liệt diễm môi đỏ. Khuôn mặt đẹp đẽ. Chân chính xinh đẹp như hoa. Mà lại là một đóa diễm lệ hoa. Đôi mắt sáng đảo mắt ở giữa ngả ngớn ý vị mê người. Nhìn xem giống loại kia tương đối dễ dàng thông đồng. Nữ nhân không là người khác. Chính là đại nghiệp ti bây giờ đại sự đi hướng Lan Huyên. Hầu ở bên người nàng chắp tay dạo bước chính là ngoại hậu đô đốc Mễ Vân Trung. Đi theo ở bên còn có chú quân thống lĩnh. Cách đó không xa một tên thái giám sắn kiện áo khoác bước nhanh đi vào. Đi theo Mễ Vân Trung bộ pháp cẩn thận vì đó phủ thêm. Đồng thời cho câu. Đốc công, trời có chút mát mẻ. Mễ Vân Trung nâng khẽ tay. Ra hiệu hắn lui ra về sau. Lỗ tai khẽ động. Tầm mắt nhìn chằm chằm về phía những cái kia xì xào bàn tán quân Hán. Hắn biết mình có thể nghe được thì thầm. Hướng Lan Huyên khẳng định cũng nghe đến. Lúc này an ủi. Đều là một chút phía ba cầu thả ra môn. Sau lưng nói hưu nói vượn đã quen. Đại sự đi không muốn chấp nhặt với bọn họ. Nghe xong lời này, một bên theo hành thống lĩnh lập tức đổi sắc mặt. Đang muốn gọi người tới truyền lệnh ước thúc phía dưới người. Ai ngờ hướng Lan Huyên mỉm cười nói. Không có việc gì. Nói rõ ta dáng dấp xinh đẹp. Lớn lên đẹp mắt. Có mị lực. Hôm nay liền để bọn hắn no bụng nhìn đã mắt. Một bộ ngược lại bọn hắn cũng không chiếm được bộ dáng của ta. Gặp nàng tự giải trí tựa hồ vẫn rất hưởng thụ này loại chúng nhân chú mục cảm giác. Thống lĩnh đành phải ngậm miệng. Trong lòng lại lẩm bẩm một câu. Cùng có xinh đẹp hay không có quỷ quan hệ. Chỉ cần tới cái mẹ đều một dạng. Mễ Vân Trung cười ha ha. Hắn một thái giám không thích công nhiên đàm luận nữ nhân sắc đẹp. Liền xóa khai chủ đề. Đại sự đi đích thân tới. Chẳng lẽ là tại vì đại nhân mở đường. Hắn cái gọi là đại nhân là chỉ địa sư. Người ở đây nhiều. Không dám nói. Đi theo thống lĩnh cũng là nghe xong liền hiểu. Có thể làm cho vị này đại nghiệp ti đại sự đi tự mình đến mở đường. Đại nhân còn có thể là ai? Hướng Lan Huyên hơi lắc đầu. Đại nhân tới hay không? Ta cũng không biết. Như không có đại nhân cảm thấy hứng thú đồ vật. Côn Linh Sơn cái này ngàn năm đại phái cũng chưa chắc có thể có lớn như vậy mặt mũi. Ta tới đây cùng đại nhân không quan hệ. Trận này thịnh hội dù sao cũng là tại ân quốc cảnh nội. Dù sao cũng là tại đại nghiệp ti trên địa bàn tổ chức. Đại nghiệp ti không có khả năng chẳng quan tâm. Mễ Vân Trung gật đầu phụ họa. Đó là tự nhiên. Cùng đi hành tẩu thống lĩnh lặng lẽ lắng nghe. Chỉ đem lỗ tai không mang theo miệng. Hướng Lan Huyên tiếp tục nói. Dù sao chỉ chớp mắt 20 năm. Đầy đủ rất nhiều người mới trưởng thành. Không biết có cái gì thiên phú dị bẩm người. Đại nghiệp ti cũng cần bổ sung cùng nạp mới. Ta tới chọn một chút. Cũng không thể đều làm lợi người khác đi. Mễ Vân Trung lần nữa gật đầu. Đó là tự nhiên. Kỳ thật đây cũng là. Triều Dương Đại hội. Tổ chức một trong những mục đích. Người mới cần phải mượn bình đài dương danh ra mặt. Tốt dẫy đến một cái tốt giá trị bản thân. Thế lực khắp nơi cũng cần phải mượn đại hội bình đài mời chào nhân thủ. Bao quát quân đội. Còn có những cái kia ra được tiền hào phú nhà giàu. Quảng cáo. Khác liền là hy vọng đại hội thuận thuận lợi lợi. Dù sao cũng là tại chúng ta mặt đất bên trên thịnh hội. Đập tràng tử đại ra trên mặt rất khó coi. Ta đại nghiệp ti cũng phải nhìn chằm chằm điểm. Nhiều chúng ta cũng không muốn quản. Nhưng nếu là nên ta đại nghiệp ti tiếp chiêu. Ta đại nghiệp ti cũng không thể mập mờ. Nghe nói đốc công tự mình đến đây. vất vả cũng là việc này. Người tai mắt rất nhiều. Cục diện nghĩ như thế nào nhất định trong lòng hiểu rõ. Cho nên đến tìm đốc công hợp kế. Có tình huống như thế nào? Chúng ta có khả năng lẫn nhau lấy thừa bù thiếu. Ngài nói đúng không? Mễ Vân Trung lúc này cười ha ha nói. Có đại sự đi tự mình đến tọa trấn. Ta tự nhiên là cầu còn không được. Đại sự đi yên tâm. Có tình huống như thế nào nhất định kịp thời cùng ngài thông khí. Hướng Lan Huyên cũng khanh khách một tiếng. Đang lúc này, lo liệu ngoại vụ phó tướng bước nhanh chạy tới. Đi theo thống lĩnh bên người bẩm báo nói. Đại thống lĩnh, sự tình có chút không đúng. Tào Uy không thấy. Không thấy. Thống lĩnh ngừng bước, quay người hỏi. Cái gì gọi là không thấy? Biết điểm tình Mễ Vân Trung nghe vậy cũng ngừng bước. Hơi nghiêng đầu nhìn xem. Bọn hắn đều ngừng. Hướng Lan Huyên tự nhiên cũng đi theo dừng bước nhìn thấy. Nghe, không biết chuyện gì có thể dẫn tới vị này ngoại hậu đô đốc chú ý, phó tướng nói. Người sống trên núi ngựa tiếp vào tin về sau. Tờ tốt túi chờ lấy. Ai ngờ đợi đến sắc trời lớn tối. Cũng không thấy Tào Uy dẫn người tới. Bên kia cảm thấy không thích hợp. Thế là phái người đảo tới xem một chút. Kết quả trên đường đi cũng không thấy Tào Uy bóng người. Liền phái người tới báo. Mà chúng ta bên này trên trấn trạm gác ngầm lại là tận mắt thấy Tào Uy mang theo người đi qua. Đại thống lĩnh, 89 phần 10 là xảy ra chuyện. Thống lĩnh trầm giọng nói. Tìm, thêm phái nhân thủ tìm. Phó tướng nói, ty chức đã sai người đi tìm. Thống lĩnh, làm tốt tìm không thấy chuẩn bị. Nắm gặp qua ba người hình dạng người tìm đến. Một khi tìm không thấy, lập tức chân dung. Thông phát các nơi trải lưới đuổi bắt. Phó tướng nói, ty chức đã đem gặp qua ba người hình dạng chạm gác ngầm cho mang về. Đang khiến cho hắn khẩu thuật. Họa sư đã ở chấp bút tô lại giống. Mễ Vân Trung đột nhiên nói tiếp. Ta chỗ này có từ trong cung tạo xử lý mang tới bản khắc cao thủ. Chân dung vẽ xong, có thể cầm tới. Thống lĩnh bề bộn khen. Đốc công minh giám, có thể lập tức bản khắc tốt nhất. Chân dung có thể in ấn. Tốc độ cũng nhanh. Quay đầu lại hướng phó tướng phất tay quát tháo. Còn chờ cái gì? Còn không mau đi làm. Được. Phó tướng tranh thủ thời gian lĩnh mệnh mà đi. Đại hắn nhóm kết thúc bàn giao. Hướng Lan Huyên ân cần nói. Đốc công. Đây là xảy ra chuyện gì sao? Mễ Vân Trung khách khí đưa tay. Ra hiệu tiếp tục tản bộ. Vừa đi vừa nói. Nắm bên này câu cá bắt lấy ý đồ lẫn vào. Triều Dương đại hội, lòng mang ý đồ xấu người sự tình chậm rãi kể lại. Đây cũng là hướng Lan Huyên này tới quan tâm sự vụ một trong. Nàng nghe khẽ gật đầu. Đúng là cái biện pháp tốt. Trước đó có bắt được sao? Thống lĩnh bề bộn đáp lời. Đã bắt được hơn 10 người. Đang ở nghiệm minh chính bản thân. Hướng Lan Huyên lại đối Mễ Vân Trung nói. Đốc công, để cho ta người tái thẩm nhất thẩm. Mễ Vân Trung cười nói. Nghiêm cẩn một điểm tốt. Chúng ta chỗ nào làm không đúng chỗ. Cũng có thể kịp thời bổ lỗ hổng. Hắn không phải nếu như vậy nói. Hướng Lan Huyên cũng không khách khí. Dù sao hai bên nắm giữ tình huống khả năng vẫn còn có chút khác biệt. Nàng lại hỏi thống lĩnh. Các ngươi biện pháp này còn không sai. Kế hoạch cũng chu đáo chặt chẽ. Ấn lý thuyết không nên xảy ra sự cố. Trước đó bắt lấy có xảy ra ngoài ý muốn sao? Thống lĩnh do dự một chút. Không có. Trước đó cũng rất thuận lợi. Lần này không biết chuyện gì xảy ra. Không biết làm sao lại xảy ra ngoài ý muốn. Hướng Lan Huyên mặt có suy tư vẻ mặt. Chợt lại cười. Ngoài ý muốn. Ta thích nhất ngoài ý muốn. Có thể cho người bất ngờ người. Nhất định có nguyên nhân. Hoặc là gặp được giảo hoạt, hoặc là gặp được có năng lực, hoặc là đơn thuần là ngoài ý muốn, hoặc là liền là chính chúng ta nội bộ xảy ra vấn đề. Mễ Vân Trung chần chờ nói, đại sự đi hoài nghi chúng ta nội bộ có người tiết lộ phong thanh. Hướng Lan Huyên, ta chỉ nói là khả năng, như đốc công nói, bổ lỗ hổng nha, chuyện ngoài ý muốn giỏi nhất phản ứng vấn đề, nội bộ có vấn đề hay không? Nắm bắt được người tự nhiên là có thể tìm tới. Thật có vấn đề gì? Kịp thời bạo lộ ra là chuyện tốt. Ngài nói đúng không? Mễ Vân Trung hơi gật đầu. Biết đối phương ý tứ. Như thật sự là nội bộ ra lỗ thủng hoặc nội gian. Đó mới thật dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. Cũng không phải là mấy cái nghi phạm đơn giản như vậy. Liền vẻ mặt dứt khoát nói. Ta cũng phải xem bọn hắn có thể hay không theo ta dưới tay chạy mất. Chủ đề như vậy dừng lại. Ba người tiếp tục du lãm này trong quân cảnh đêm. Cũng không có chờ quá lâu. Tên kia phó tướng lại vội vàng chạy đến. Cầm trong tay tới họa sư miêu tả nghi phạm chân dung. Giao cho thống lĩnh. Thống lĩnh đối đống lửa từng chương xem qua về sau. Xác thực nhận rõ ràng vô ô. Phương khép lại một khối. Hai tay phụng cho Mễ Vân Trung. Ai ngờ một bên hướng Lan Huyên lại nói. Chậm rãi. Đang muốn đưa tay tiếp vẽ Mễ Vân Trung. Còn có đưa vẽ thống lĩnh. Bao quát bộ kia tướng. Đều ngây ngẩn cả người. Cùng một chỗ quay đầu nhìn xem nàng. Không biết nữ nhân này có ý tứ gì. Mễ Vân Trung không hiểu. Hắn bây giờ bị làm không biết nên không nên tiếp chân dung. Hỏi. Có gì không ổn sao? Trên mặt rõ ràng mang theo nghi ngờ hướng Lan Huyên lại đưa tay cắt chân dung tới tay. Vừa mở ra vừa nói. Mới vừa ở bên cạnh nhìn sang. Không thấy rõ ràng. Nhìn lại một chút. Một bên mấy người đều không ngữ. Liền một cái không thấy rõ ràng đến mức ngạc nhiên như vậy sao? Thống lĩnh cùng phó tướng càng là nhịn không được hai mặt nhìn nhau liếc mắt. Cảm giác nữ nhân này hành vi không giống như là đại nhân vật điệu bộ. Chân dung còn có thể là ai? Dĩ nhiên chính là Dữ Khánh. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết. Vẽ cũng chính là cái đại khái dáng vẻ. Khẩu thuật vẽ ra tới muốn nói có thể có nhiều giống. Là cái vấn đề. Hướng Lan Huyên nghiêng đầu lệch ra não nhìn chằm chằm suy nghĩ sau một lúc. Dương mắt nhìn chằm chằm về phía tên kia phó tướng. Ba người này hình dáng đặc thù như thế nào? Phó tướng chần chờ nói. Giống như nói là có béo có gầy. Cái kia mặt béo liền là mập mạp. Nói nhảm, hướng Lan Huyên gặp hắn cũng nói không rõ ràng. Gặp qua nghi phạm người có ở đây không? Mang đến gặp ta, quảng cáo. Phó tướng nhìn một chút thống lĩnh ý tứ. Mới chắp tay lĩnh mệnh mà đi. Bước nhanh chạy đi. Lúc này, Mễ Vân Trung nhìn ra không đúng. Thử hỏi, đại sự đi chẳng lẽ nhận biết ba người này? Hướng Lan Huyên cũng có chút buồn bực. Ta cũng không dám xác định có phải hay không ta biết. Ấn lý thuyết, nếu thật là bọn hắn mà nói. Hẳn là co đầu rút cổ không ra mới đúng. Sao dám chạy Triều Dương đại hội tới tham gia náo nhiệt? Mễ Vân Trung nhiều hỏi một câu. Người nào nha? Lại không được đến đối phương trả lời chắc chắn. Bất quá hắn cũng trong lòng hiểu rõ. Có thể bị vị này đại nghiệp ti đại sự đi nhớ nhân vật chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nói như vậy, có thể theo kéo ra lưới khẩu thoát thân tựa hồ lại không khó lý giải. Không bao lâu, hồi trở lại danh khẩu thuật nghi phạm hình dạng chạm gác ngầm bị mang đến. Hướng Lan Huyên cũng lười lý bộ kia lễ nghi phiền phức. Trực tiếp lộ ra chân dung. Trước chỉ tờ thứ nhất Nam Trúc hỏi. Này đại bàn tử có phải hay không cùng các ngươi thống lĩnh cao không sai biệt cho lắm? Người tới quan sát một chút thống lĩnh cái đầu. Gật đầu nói. Đúng vậy, là không sai biệt lắm. Kéo ra tấm thứ hai họa. Hướng Lan Huyên lại hỏi. Đây có phải hay không là cái trên mặt không có biểu tình gì to con? Trên bức họa chỉ có ảnh chân dung. Không có có dáng người. Người tới sửng sốt một chút. Gật đầu nói. Không sai. Là cái to con. Trên mặt xác thực không gặp được biểu lộ. Hướng Lan Huyên lập tức lại kéo ra tấm thứ ba họa. Này rear map thoạt nhìn là không phải có chút hèn mọn cảm giác. Này loại chân dung không thể vẽ ra nàng nói cái loại cảm giác này. Người tới rồi lại liên tục gật đầu. Không sai. Hắn kia niên kỷ. Thoạt nhìn còn rất trẻ. Ít có người sẽ lưu loại kia dâu ria. Thoạt nhìn là có điểm là lạ. Ha ha. Hướng Lan Huyên một hồi hoa chi loạn chiến hết sức vui mừng. Sau đó trước mặt mọi người đem cái kia họa cho vù vù xé. Đoàn thành một đoàn. Cho trực tiếp ném vào đống lửa bên trong. Mắt thấy vất vả làm ra chân dung hóa thành sáng diễm. Ở đây mấy người đều một mặt kinh ngạc. Mễ Vân Trung chỉ bùng cháy chân dung nhíu mày. Đại sự đi này là ý gì? Hướng Lan Huyên đưa tay bóp lại tay của hắn. Thở dài. Ai, ta cũng không nghĩ tới là này ba cái xả đạm ra hòa tới. Bọn hắn có thể chạy mất không tính là gì ngoài ý muốn. Được rồi, ta cũng là cho ngươi bớt việc. Tất cả mọi người có thể tiết kiệm chút chuyện. Tóm lại ba người này không cần bắt. Người bắt cũng không dám làm gì hắn. Mời về vẫn phải thả. Không cần thiết huy động nhân lực. Đi, ba người này nếu tới. Giao cho ta bên này xử trí liền có thể. Vạn sự ta gánh lấy. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.